Chất từ điện hạ, quyển 3 chương 29, hồi kinh, góc truyện audio.com. Từ sau khi cứu trở về Từ Ly trong tay Mạc Thương Cảnh, vì tránh cho đêm dài lắm mộng hoài nhúc, quyết định cấp tốc quay về kinh nhưng lại băn khoăn Từ Ly thân hư. Thể nhược chịu không nổi sóc này khoái mã ra tiên, ra roi thuốc, ngựa, di ti, gấp gáp, cho nên vẫn là mua một chiếc xe ngựa mặt trên phủ. Chăn để thị vệ chuyên lấy đường lớn bằng phẳng mà đánh xe. Bên trong xe ngựa Từ Ly khẽ cau mày cuộn chân từ từ nhắm hai mắt. Bảo bối nhi bụng còn đau phải không? Ta giúp ngươi dùng dược xoa bóp. Hoành Húc nâng dậy Từ Ly làm cho y gối lên chân của mình, sau đó lấy ra. Một cái dược bình đổ ra một ít dịch thể thanh thanh lương lương. Mát, lạnh, vừa định vén lên vạt áo của Từ Ly thoa dược lại như chợt nhớ tới. Cái gì dương mắt nguy nguy hiểm hiểm nhìn chằm chằm người ngồi đối. Diện, nhìn chằm chằm ta làm chi? Chẳng lẽ một đại nam nhân còn sợ bị người xem bụng sao? Người nọ một bộ giọng điệu chịu, không nổi nói, xoay qua chỗ khác, Hoành Húc gân, xanh nổi đầy, bảo bối của hắn hiện tại tuyệt đối không thể tùy tiện phô. Ra cho người xem, nếu không lại đưa tới mơ ước giống như Mạc Thương. Cảnh, hắn cũng không dám đảm bảo chính mình có thể phát cuồng hay không. Ta nói này, ta còn chưa từng thấy qua người không nói lý giống như ngươi. Vậy, ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Vì cái gì còn cố tình phái người bắt ta đến, xem ta là cái hòm thuốc lưu động, còn đem tử quỳnh chân quý của ta kim chế thành như vậy. Ngươi nếu không muốn bị bắt người của ta có thể bắt được ngươi sao? Xoay qua chỗ khác đừng để, cho ta nói lần thứ ba. Hoành Húc hí mắt nhìn chằm chằm, thánh dược thủ, một bộ biểu tình nếu không tòng mệnh thì ngươi sẽ chịu không nổi. Thánh dược thủ, hung tợn cừu thù liếc mắt hắn một cái, hảo hán không chịu. Thiệt trước mắt chuyển thì chuyển, dù sao y lõa thể ta đã sớm xem n, lần, huống chi là bụng. Hoành Húc lúc này mới quay, đầu, sau đó thật cẩn thận cởi bỏ vạt áo Từ Ly, lọt vào trong tầm mắt. Chính là khối khối ứ ngân trên da thịt oánh ngọc từ dấu vết sâu cạn. Loang lổ không đồng nhất lần lượt thay đổi thậm chí còn thấy huyết có. Thể thấy được trình độ điên cuồng của kẻ thi ngược lúc đó, đặc biệt khối xanh tím trên bụng kia, nếu xuống tay ngoan độc chút nữa liền đả thương đến tỳ tạng. Thật không dám tưởng tượng nếu như mình chậm một bước. Bảo bối nhi của hắn còn có thể bị thương tổn như thế nào? Hoành Húc sắc mặt âm trầm, hận không thể lập tức đem Mạc Thương Cảnh chộp tới thiên đao vạn quả, nhưng thủ đoạn trả thù như vậy vẫn không thể dài. Mối hận trong lòng, hắn phải trước hết để cho Mạc Thương Cảnh hào hào, nếm thử chút tư vị cái gì gọi là sống không bằng chết, sau đó lại một. Đao một đao đưa gã lăng chi. Cảm giác lạnh lẽo khi bị giải quần áo làm cho Từ Ly bất mãn thoáng lầu bầu, Hoành Húc vội vàng. Phục hồi tinh thần lại đưa tay thấm Tử Quỳnh ở trên ứ thương Từ Ly nhẹ. Nhàng mà đánh vòng xoa nắn, Tử Quỳnh quả thật là hảo. Dược hiếm có ứ thương trên người Từ Ly không quá hai ngày liền tiêu đi, hơn nữa làn da cũng lại trở nên oánh bạch như ngọc, xúc cảm mềm mại làm cho Hoành Húc yêu thích không buông tay. Phải làm cho tên đồ bỏ dược, thủ kia nghiên cứu chế tạo nhiều hơn, làn da bảo bối nhi của hắn nên tì. Mỉ bảo dưỡng một chút hấp phấn nộn mê người giống như thùy mật đào. Thật muốn cắn một hơi. Hoành Húc ta đã toàn bộ tốt. Lắm, ngươi không cần thoa dược nữa. Góc truyện audio.com. Từ Ly nhìn chằm chằm móng vuốt đang ở trước ngực mình qua lại ma sát nói. Ân, bảo bối, nhi, này cũng không thể quá xem thường, ở mặt ngoài mặc dù tốt nhưng. Bên trong thì lại khó nói. Đến, xoay người, để cho ta giúp ngươi trà sát phía sau lưng. Phía sau lưng của ta không bị thương, bảo bối nhi, không phải vừa mới nói sao, không thể khinh thường, có vài vết thương là nhìn không thấy, ngoan, nằm úp sấp hảo. Hoành Húc tâm viên ý mã, tâm vọng động, nhìn ngọc bối trong suốt tinh oánh, trước mặt đổ ra Từ Quỳnh không có hảo ý trà lên, hoặc nhu hoặc nhiết mát xa ăn vụn. Từ Ly cầm để trên tay của mình, hương vị đặc thù của Từ Quỳnh làm cho y thoải mái mà híp mắt buồn ngủ. Hoành Húc thánh dược thủ đến chỗ nào vậy? Từ Ly lầm bầm nói. Hắn ở trên một chiếc xe ngựa khác, cách, nơi này không gian nhỏ, nhiều người chật, trong thùng xe xa hoa rộng rãi. Hoành Húc một bên mê đắm dọc theo đường cong thắt lưng hoàn mỹ trực đến đồn bộ hơi lộ ra, một bên trợn mắt nói dối. Bảo bối nhi, nếu ngay cả, lưng đều thoa, không bằng đem toàn thân đều trà sát đi. Không cần, cũng không phải phòng phơi nắng. Tử Ly trợn mắt thần tình đỏ bừng đang muốn bò lên, Hoành Húc thấy thế động tác nhanh nhẹn. Cởi luôn tiết khố Từ Ly, nửa dỗ nửa đè thấp làm cho Từ Ly nằm úp sấp. Hảo, rất nhanh đổ ra Từ Quỳnh không còn lại mấy hướng đến song khâu. Đôi gò, di ti, mông, tiêu kiều nhiễm chỉ, thấm ngón tay, Từ Ly đem mặt chôn ở trong chăn, chỉ lộ ra hai lỗ tai hồng hồng. Sắc lang, chỉ biết hắn không có hảo tâm, Bảo bối nhi, đem mặt lộ ra đến, đừng để bị ngộp chết. Tử Ly buồn bực nói lầm bầm vài cái. Ma chảo đã từ đồn khâu hoạt tới hai cái đồi bạch nộn, Tử Ly mặt đỏ tai. Hồng cảm thụ được bàn tay giống như lửa của hắn thong thả ma sát thiếu. Đốt mỗi một tấc da thịt của mình, chỗ bị sờ đến giống như tràn ra anh. Hồng phấn sắc nhiều hơn, theo mỗi cái vuốt ve phiến tình của hắn mà e lệ run rẩy. Ngón tay thon dài thấm ướt từ quỳnh chảy, vào khe hở giữa đồn biện chạm được cúc hoa khả ái đang rụt rè co rút. Ngón tay chậm chạp dọc theo nếp uốn đánh một vòng, tiếp theo đứng ở chỗ. Hoa tâm đang u bế chậm rãi ấn vào. Ân, Tử Ly hừ nhẹ một tiếng, ngón tay tham nhập trong cơ thể làm cho y phản xạ. Có điều kiện thít chặt huyệt khẩu, bảo bối nhi thả, lỏng, Hoành Húc nhẹ nhàng bài khai mông y, ngón tay vừa tiến vừa xuất. Động đậy, đợi sau khi Tử Ly không còn bài xích như vậy nữa mới tham nhập ngón thứ hai. Đừng, đừng lộng, khó chịu, muốn làm, liền trực tiếp làm, chẳng những phải bại lộ nơi tư mật như vậy còn phải ở dưới tầm mắt đối phương hạ sát ngón tay, tiền diễn như vậy sẽ chỉ làm Tử Ly cảm thấy được càng thêm thẹn thùng. Được rồi, nếu là bảo bối nhị yêu cầu ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Hoành Húc đã sớm kiềm chế không được tự nhiên sẽ nhạc ý, vui sướng. Hắn nâng lên mông Tử Ly, làm cho y quỳ ghé vào trên tháp vén lên vạt áo. Của mình giải tiết khố cầm lấy dục vọng sớm vận sức chờ phát động hướng. Tới cúc hoa khẩu của Tử Ly đỉnh về phía trước, chỉ chốc lát sau áp lực rên rỉ liền tràn đầy toàn bộ thùng xe. Hoàng lịch nguyên niên ngày 13 tháng 5, Sở Kinh Vương bệnh lâu nhiều. Ngày rốt cục long thể khỏi hẳn, cả triều giai hỉ, khắp trốn mừng vui. Hoàng huynh nha, ngươi thật sự là quá đáng. Cư nhiên lén gạt, người ta cùng tiểu du nhi bỏ trốn, góc chuyện audio.com. Ô ô, đem ta lẻ loi hiu quạnh để ở nơi này, không công bình nha, người ta cũng muốn đi chơi, lần sau cũng phải đem ta theo, nếu không ta sẽ khóc lớn. Hoành Khánh ôm chân Hoành Húc, một phen nước mũi một phen lệ kêu lên. Hoành Húc bất đắc dĩ kéo lê đệ đệ dính như kẹo cao su đi đến trước mặt Tử Ly. Đang thần tình hắc tuyến, giọng điệu nị nhân, ngấy người, di ti, ớn lạnh, nói, bảo bối nhi thân mình thế nào, có chỗ nào còn đau không, muốn ta, lại hướng thánh dược thủ, lấy chút từ quỳnh trà sát hay không? Tử Ly mặt, đằng, một cái ửng hồng, Tử Hoành Húc tại trước mặt nhiều người như vậy cứ nhiên nói cái này. Đêm nay ngươi đừng hòng nghĩ muốn lên. Giường của ta, Tử Ly vừa thẹn vừa giận chừng mắt nam nhân còn đang vác. Vẻ mặt vô tội, bảo bối nhi, ngươi làm sao vậy? Ta nói sai cái gì sao? Ngươi như thế nào sinh khí? Hoàng huynh, ngươi cư nhiên không để ý tới ta. Quá đáng, ô ô, Hoành Khánh ta đếm ba tiếng, ngươi nếu không buông tay ta sẽ gọi người. Hoành Húc vừa đẩy ra đôi tay đang bấu lấy chân của mình vừa nói. Không cần, Hoành Khánh ôm càng chặt hơn, đáng thương hề hề nhìn Hoành Húc. Hoàng huynh ngươi bất công, có lão bà liền quên đệ đệ. Ò ò, Hoành Húc nhịn không được co rút khóe miệng. Ngươi nói gì vậy, Hoàng huynh khi nào thì quên ngươi? Chính là, ngươi chẳng những không mang theo người ta đi ra ngoài còn gạt. Người ta đi ra ngoài, ngươi có biết ta nghe nói ngươi bị bệnh có bao? Nhiều lo lắng không, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết. Ai u tiểu tổ tông của ta, lời này chính là đại kiêng kỵ, ngài sao có thể? Nói bệ hạ như vậy, Lẫm Đức vội vàng ngắt lời nói. Hơn nửa tháng nay, thật sự là bị tổ tông này gây sức ép đến thiếu chút nữa ngay cả mạng già cũng không còn. Suốt ngày sông hướng tầm cung bệ hạ không thấy mặt bể. Hạ chưa tới phút cuối chưa thôi, hảo nói mềm giọng ngăn không được lại. Không dám đe dọa cứng rắn, ai không hiểu được bệ hạ đối với hắn yêu. Thương có thừa, Lẫm Đức chỉ đành phải mỗi ngày vắt hết óc suy nghĩ nên. Như thế nào rời đi lực chú ý của Hoành Khánh, khả ngàn đoán vạn đoán. Cũng bỏ sót điểm Hoành Khánh thân mang tuyệt kỷ, ngày đến không được. Hảo, hắn liền cho ngươi tối đến, vẫn là nửa đêm phi tường lẻn vào tầm. Cung bệ hạ một phen vén lên xa trướng trước giường, rốt cục như ý thấy. Bệ hạ chỉ liếc mắt một cái liền phát hiện, bệ hạ, nằm ở trên giường là, giả, nguyên nhân, Hoàng huynh ta hắn làm sao có thể lộ ra loại biểu. Tình như gặp quỷ này, hắn không phải Hoàng huynh của ta. Chấm, cho nên, lớp, ngụy trang chỉ vòn vẹn 5 ngày đã bị Hoành Khánh đánh vỡ. Hoành Khánh, ngươi còn hồ nháo nữa, cẩn thận ta cho ngươi 1 tháng đứng ở trong phủ không cho phép ra cửa. Hoành Húc biết không hạ trọng thiếp, chiêu cứng rắn, chị không được cho nên không thể không đổi mặt nói. Tử Ly xoa xoa chán, thật sự là mắt thấy trò khôi hài. Ta đói bụng, Minh Nguyệt ăn cơm, cách chương.